Ngọn lửa trước ánh trăng, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Chê Chung chạy đến bệnh viện, Yunho đã ngây ngốc nhìn trước giường bệnh, trên mặt bà Dung được phủ lên một miếng vải trắng, đã qua đời. Yunho nắm lấy bàn tay đã trở nên lạnh giá của mẹ, nước mắt không ngừng tuôn ra khỏi vành mắt. Chê Chung quỳ xuống trước mặt Yunho, cậu tự trách mình mà nện xuống sàn nhà. Đều do em, nếu như không kéo anh đến vịnh ánh trăng, không liên quan đến chuyện của em, Yunho vừa hôn lên tay mẹ vừa nói. Là anh không tốt, không nên để mẹ ở nhà một mình. Anh đã đáp ứng ba rằng sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Chăm sóc cửa hàng bách hóa thật tốt. Anh thực sự là một thằng khốn nạn. Cái gì anh cũng không làm tốt. Bây giờ mẹ đã mất rồi. Cửa hàng cũng không còn nữa. Anh thực sự đã hai bàn tay trắng rồi. Yunho, anh nhất định phải tỉnh lại. Chê Chung cầm lấy cánh tay của Yunho. Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Em có thể giúp anh mở một khu trung tâm mua sắm thật sự. Mẹ đã mất rồi, cái gì cũng không còn có ý nghĩa nữa. Yunho vẫn không có phản ứng như trước. Yunho, em biết anh hiện tại rất khổ sở. Thế nhưng, anh còn có em mà. Chê Chung ôm lấy Yunho, cố gắng thức tỉnh anh dậy. Chê Chung, anh không còn mẹ nữa rồi. Anh, ngay cả người thân duy nhất cũng không bảo vệ thật tốt. Anh, không có cách nào để tha thứ cho bản thân anh. Trong ánh mắt của Yunho ngập tràn bi thống. Yunho, nếu như anh khó chịu, thì hãy đánh em đi. Anh đừng chịu đựng nữa. Chê Chung tan nát cõi lòng nhìn Yunho, nước mắt đã rơi đầy mặt. Anh đừng tiếp tục đóng kịch nữa. Thanh âm của Seo-ji đột nhiên vang lên, khiến Chê Chung cùng Yunho đều ngẩn người. Seo-ji bước tới trước mặt Yunho, một phát đẩy Chê Chung ra, hung tợn nói. Cút ngay, đồ hung thủ giết người. Cô đang nói bậy gì vậy? Chê Chung đứng lên, nhìn chằm chằm vào Seo-ji mà hỏi. Yunho oppa, anh đừng tin lời hắn. Seo-ji nhìn Yunho, toàn bộ những sự việc ngày hôm nay, đều là do kẻ này một tay tạo thành. Seo-ji, Yunho nhìn Seo-ji, vẻ mặt khó hiểu. Em đang nói gì vậy? Seo-ji chỉ vào Chê Chung. Hỏa ngày hôm nay, căn bản chính là do anh ta chỉ thị lưu manh phóng. Cô có chứng cứ gì? Chê Chung vẻ mặt kiên cường. Tôi luôn điều tra về dự án mở rộng thành phố phía đông. Seo-ji tràn đầy tự tin nói. Dự án của thành phố phía đông là do xí nghiệp Kim Thị chủ hoạch mà anh chính là tổng giám đốc của xí nghiệp Kim Thị. Lúc đầu tôi vẫn chưa tin, mãi đến khi lần trước Yunho Oppa bị đả thương, anh nói anh có thể khiến đám lưu manh không thể tiếp tục quấy rầy nữa, tôi liền đoán được người có thể dễ dàng giải quyết chuyện phiền phức nhất định là kẻ chủ mưu mọi chuyện. Tôi quả thực là tổng giám đốc của Kim Thị thế nhưng, đây cũng không thể chứng minh rằng hỏa là do tôi phóng. Chê Chung mặt không đổi sắc như trước. Đám người lần trước đánh Yunho Hyung là một người tên ác sát minh do tổ chức xã hội đen phái tới. Seo-ji nhìn chằm chằm vào Chê Chung. Theo như tôi biết tổ chức này thường xuyên giúp anh giải quyết một số phiền phức ví dụ như nhà buôn không chịu phối hợp anh dám nói lần trước bọn họ đến gây rối anh không hiểu rõ tình hình. Tôi quả thực đã bảo bọn họ đến một lần nhưng mà. Lúc đó tôi cũng không biết Yunho cũng ở thành phố phía đông. Chê Chung giải thích, nói cách khác vụ bạo lực lần trước quả thực là do anh chỉ thị. Như vậy, vụ cháy lần này anh cũng không tránh khỏi có liên quan. Seo-ji chỉ vào Chê Chung mà nói, anh cùng ác sát minh Choi Do-ngúc có cái quan hệ gì, chính anh là kẻ rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đã hỏi cảnh sát rồi, lần cháy này là do con người tạo thành. Yunho Oppa và bác từ trước đến nay tính tình an phận thiện lương, căn bản không có khả năng kết thù kết oán với kẻ khác. Ngược lại từ lúc sau khi biết anh lại không ngừng xảy ra nhiều chuyện phiền toái, lần này gây nên bi kịch không phải bởi vì anh thì còn có thể là ai. Cô, Chê Chung thực sự đã khó giải bày. Yunho đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào Chê Chung. Lời cô ấy nói, là sự thật sao? Yunho, em quả thực là tổng giám đốc của Kim Thị, em cũng quả thực đã làm một chút chuyện quá đáng cùng với người tên ác sát minh thế nhưng. Em từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn lừa dối anh. Chê Chung nhìn Yunho trong ánh mắt ngập tràn bất đắc dĩ. Tại sao cậu không sớm nói cho tôi biết? Thanh âm của Yunho trở nên thật băng lãnh. Anh bảo em phải mở miệng làm sao? Chê Chung bi thương nói cho anh biết rằng em chính là kẻ khốn nạn đã chỉ thị người khác đả thương anh sao? Hôm nay cậu đột nhiên chạy tới, nói muốn cùng tôi đến vịnh ánh trăng. Là vô tình, hay, đôi mắt của Yunho lộ ra sự u ám khiến Chê Chung sợ hãi. Cậu biết sẽ có chuyện xảy ra. Em, Chê Chung vô lực cúi đầu, chỉ sợ anh bị tổn thương. Cho nên, Yunho đi tới, hai tay gắt gao nắm lấy bả vai Chê Chung. Khiến tôi trở thành cái dạng này, mất đi người thân duy nhất. Xin lỗi, nước mắt của Chê Chung không tiếng động mà chảy xuống, nhỏ lên mu bàn tay của Yunho. Xin lỗi, Yoon-ho cười lạnh, cậu khiến tôi mất hết tất cả. Bây giờ lại nói xin lỗi. Kim Jae-chung, tôi thật hối hận khi biết cậu. Yoon-ho, Jae-chung bi thương nhìn đôi mắt tuyệt vọng của Yoon-ho. Em cũng không ngờ rằng sẽ có cục diện như bây giờ. Yoon-ho vươn tay, lau nước mắt của Jae-chung. Đây là, nước mắt cá sấu đúng không? Bộ dạng đơn thuần vô hại này của cậu, rốt cuộc đã lừa dối bao nhiêu người rồi. Jae-chung vu ơn tay, muốn nắm lấy Yoon-ho, lại bị Yoon-ho mạnh mẽ đẩy ra, ngã vào vách tường. Đừng chạm vào tôi, Yoon-ho giống như dã thú đang phẫn nộ. Tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa. Cậu cút đi, Yoon-ho, Jae-chung giãy giụa, vẫn muốn bước tới. Trước khi tôi chưa giết chết cậu, đi mau, Yoon-ho quay đầu lại, không hề nhìn Jae-chung. Jae-chung không nói thêm lời nào nữa, cậu nhìn Yoon-ho lần cuối chậm rãi rời khỏi bệnh viện. Cách chương.